Chương 1124, hồn thân tách rời. Vạn nhất không phải, Khương Vũ lắc đầu nói, không có cái này khả năng, ta nói mệnh vận hắn xuất hiện dị thường, vậy khẳng định là xuất hiện dị thường, bất quá coi như ta nhìn lầm, QNZ không có cái gọi là, chỉ là phái một người nhìn chằm chằm hắn mà thôi, chúng ta không phải một mực làm như vậy sao, những thứ này chỉ là việc nhỏ. Đen thui hán tử không có tiếp tục xoắn xuýt, mà là để cho thủ hạ bọn họ mau mau kiểm tra thi thể. Chỉ là bọn hắn tới tới đi đi kiểm tra ba lần, liền thi thể tóc đều hận không thể từng cây đếm rõ ràng, nhưng vẫn không có bất luận phát hiện gì. Đi thôi. Khương Vũ có chút tiếc nuối thở dài, vận mệnh bước ngoặt không ở nơi này. Khương Vũ mang theo người của bọn hắn theo phòng băng chứa thi đi ra, Khương Vũ bước chân dừng lại, nhìn thoáng qua Khổ Vinh cười nói, không tệ, không tệ. Khương Vũ nói xong lời này, không đợi Khổ Vinh đáp lời, liền vội vã đi. Hắn lời này là có ý gì? Viên Ác nhíu mày, no y khả năng là nói thi thể không sai, cũng có thể là nói ta đối thủ này không tệ. Khổ Vinh lắc đầu nói, hắn cùng Viên Ác cùng đi tiến phòng băng chứa thi. Ngươi vì cái gì nói không tệ không tệ ở đi xa? Đen thui hán tử mới nhịn không được nhìn xem Khương Vũ hỏi, chẳng lẽ ngươi từ trên thân Khổ Vinh nhìn thấy cái gì đặc thù vận mệnh sao không có? Khương Vũ lắc đầu nói, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, dạng này có thể làm nhiễu tầm mắt của bọn hắn. Tiến vào trong phòng, Khổ Vinh đầu tiên là nghiêm túc nhìn thoáng qua Bách Minh Thành thi thể, hắn cau mày, bởi vì hắn không am hiểu nghiệm thi loại chuyện này. Viên Ác để ti phủ bên trong hắn tin nhất qua được khám nghiệm tử thi tới kiểm tra thi thể. Chỉ là kết quả thật đáng tiếc, cái gì QNZ không tra được. Khổ Vinh đối kết quả này cũng không kỳ quái, hắn thở dài nói, chuyện thế gian liền là như thế kỳ quái, ngươi rõ ràng liền biết nó ở đây, nhưng nếu là cơ duyên không đến, ngươi vĩnh viễn không cách nào đưa nó tìm ra. Chưa hẳn liền là manh mối, khả năng chỉ là cố lộng huyền hư, phô trương thanh thế mà thôi. Viên Ác cao mày nói, ta không tin cái kia Chu Phàm so với chúng ta ti phủ khám nghiệm tử thi còn muốn lợi hại hơn, nhiều như vậy người đều vô pháp nhìn ra thi thể có cái gì dị thường, hắn hết lần này tới lần khác có thế nhìn ra. Không phải là không có cái này khả năng. Khổ Vinh gật đầu nói, bất quá là thật hay giả, chúng ta xem Chu Phàm tiếp xuống biết làm thế nào liền biết. Đáng tiếc chúng ta không có bất kỳ cái gì manh mối, bằng không liền sẽ không bị cái kia Chu Phàm nắm mũi dẫn đi. Viên Ác cười khổ nói, ngươi cảm thấy hắn thật tìm tơ y đầu mối sao? Ta cảm thấy hẳn là sẽ không giả bộ. Khổ Vinh do dự một chút nói, hắn không cần thiết tốn nhiều như vậy tâm tư cùng thời gian vui đùa chúng ta chơi. Chu Phàm cùng Trần Vũ Thạch rời đi phòng băng chứa thi về sau, về tới Trần Vũ Thạch làm việc công gian phòng. Chu Phàm cau mày, không có mở miệng nói chuyện, tựa hồ là suy tư cái gì cực kỳ khó khăn sự tình. Trần Vũ Thạch không có lên tiếng quấy rầy, mà là kiên nhẫn chờ lấy. Đại nhân, ngươi nói Bách đại nhân thi thể sẽ là giả sao? Chu Phàm đống nhiên lên tiếng hỏi. Ta không dám nói nhất định, nhưng hẳn là rất không có khả năng. Trần Vũ Thạch suy nghĩ một chút trả lời. Ngươi sẽ không phải là hoài nghi thi thể là giả A? Liên quan tới điểm ấy, ti phủ bên trong khám nghiệm tử thi cùng phụ sư bọn họ tới tới lui lui đều xác nhận qua rất nhiều lần. Ngươi còn cảm thấy có thể là giả sao? Đây là ban đầu ở phát hiện Bách Minh Thành thi thể lúc, nghi loan ti phủ ngay lập tức việc cần phải làm. Ta chỉ là tại xác nhận không có khả năng này. Chu Phàm lắc đầu nói, đại nhân, ngươi đối hồn thân tách rời hiểu rõ không? Hồn thân tách rời, Trần Vũ Thạch sắc mặt biến hóa nói, Chu Phàm. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi Bách Minh Thành nhân hồn sống tiếp được? Đây tuyệt đối không có khả năng, Trần Vũ Thạch rất nhanh lắc đầu nói. Đại nhân vì cái gì cảm thấy không có khả năng? Chu Phàm hỏi. Bởi vì Bách Minh Thành cảnh giới không có khả năng đạt tới loại trình độ này, chúng ta mặc dù đều là đạo cảnh tu sĩ, nhưng nếu là không có đạt tới cảnh giới nhất định, chết về sau, nhân hồn không phải lập tức băng tán, liền là biết hóa thành tử hồn, nhưng vô luận là nhân hồn băng tán vẫn là hóa thành tử hồn. Người kia cũng sẽ không lại lúc trước người. Trần Vũ Thạch giải thích nói. Hơn nữa Vu An Pha tờ sinh về sau, chúng ta đem Thanh Mai Trấn lục soát một lần, QNZ không có phát hiện Bách Minh Thành tử hồn, chúng ta mới có thể tin tưởng hắn hẳn là nhân hồn đều triệt để băng tán. Cái kia trừ ra đạt tới cảnh giới rất cao nhân hồn có thể thoát ly thể xác sống sót ở ngoài, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Như trên đời tồn tại một loại nào đó có thế dự trữ nhân hồn khí cụ lại, hoặc là cái nào đó đại năng tu sĩ xuất thủ đem nhân hồn giữ lại. Chu Phàm mở miệng nói ra. Trên đời này đương nhiên tồn tại có thế dự trữ nhân hồn khí cụ lại hoặc là lợi hại tu sĩ xuất thủ cũng có thể đem nhân hồn bảo lưu lại đến, những thứ này xác thực có khả năng. Trần Vũ Thạch thừa nhận nói, nhưng vô luận là khí cụ hoặc lợi hại tu sĩ xuất thủ, đây đều là rất thấp xác suất sự tình. Ta nói tới dự trữ nhân hồn khí cụ hay là đại năng tu sĩ xuất thủ, đều chỉ là suy đoán mà thôi, ta chỉ là tại xác nhận hồn thân tách rời là khả năng tồn tại. Chu Phàm chậm rãi nói, Chu Phàm, ngươi vì sao lại hoài nghi Bách Minh Thành hồn thân tách rời đồng thời nhân hồn còn sống? Trần Vũ Thạch sắc mặt nghiêm túc lên. Nếu là không có đáng tin chứng cứ, Trần Vũ Thạch cảm thấy Chu Phàm phỏng đoán rất hoang đường, thậm chí so có người nói cho hắn biết Bách Minh Thành thi thể là giả càng hoang đường. Bởi vì ta xem qua Bách Minh Thành thi thể, theo hắn thi thể nghĩ đến khả năng này. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, thi thể của hắn có một cái khả năng các ngươi đều sơ sót vấn đề nhỏ. Vấn đề gì có thể nói cho ta biết không? Trần Vũ Thạch do dự nói, nếu là không thể, vậy ngươi không cần phải nói. Đương nhiên có thể, bởi vì nếu như ta suy đoán là thật, vậy cái này bản án đã kết thúc. Chu Phàm cau mày nói, hắn sẽ không lại trở về, chúng ta cũng có thể là vĩnh viễn tìm không thấy hắn, chí ít đây không phải còn dư lại thời gian có thể làm được, bắt không đến hắn ta cùng ba cái kia tranh đấu người đều thua. Trần Vũ Thạch trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Nhưng hắn chỉ là kiên nhẫn nghe lấy. Bách Minh Thành thi thể bị phát hiện lúc, tứ chi đều bị chặt đứt, nghi loan ti phủ bốn phía lục soát, lại không thu hoạch được gì. Coi ta xem hết án tông còn có thi thể của hắn lúc, liền không thể tránh sinh ra một cái ý nghĩ, phương hướng của các ngươi sai. Chu Phàm lông mày giãn ra nói, bất cứ chuyện gì một khi phương hướng sai, lại cố gắng cũng chỉ biết càng chạy càng xa. Ta căn cứ kinh nghiệm của mình. Liền nghĩ có thể hay không đổi một góc lần đến thử một chút, cho nên ta cũng không có nóng lòng giống như các ngươi như thế trăm phương ngàn kế đi truy tầm hung thủ tung tích. Những sự tình này có các ngươi đi làm là đủ rồi, ta lại thêm vào đi QNZ không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên ta để ngươi giúp ta làm chuyện thứ nhất là lục soát Bách Minh Thành sinh tiền tư liệu, ta thử theo người chết bản thân đến tìm kiếm đầu mối hữu dụng. Trần Vũ Thạch ve mặt vô QNZ nghi hồ ả cờ nói. Ngươi là theo ta thay ngươi sưu tập mà đến tư liệu tìm được manh mối sao? Đúng thế. Chu Phàm cười nói, đây vốn chính là giống như là mò kim đáy biển sự tình. Kỳ thật ta cũng không phải ôm rất lớn kỳ vọng, nhưng chúng ta vận khí không tệ, ta từ đó phát hiện một cái thú vị manh mối. Bên trong có ghi chép, nói Bách Minh Thành thích sưu tập địa phương kỳ dị quái văn và một chút ít gặp điển tịch, còn đối tăng thọ chi pháp có nồng đậm hứng thú. Câu nói này cho ta rất lớn gợi ý.